Chương 726, thay đổi khẩu vị. Đệ nhất ta đang đuổi đánh trong quá trình đã cho Nhất Lộ Phong Trần gửi tin nhắn, lúc này, Trung Hàn Ngoạn Gia thắng bại Thiên Bình đã hoàn toàn nghiêng đến rồi chúng ta Nhất Phương, Nhất Lộ Phong Trần. Cả Bục Xí Nổ từ lúc 10 phút trước liền mang theo một tổ 5.000 danh chiến sĩ tinh anh cùng mục sư người chơi tạo thành đội cảm tử, bằng nhanh nhất độ xông phá sẽ rủ kẹn kín tầng tầng bích lũy, bằng nhanh nhất độ hướng phía phương hướng của ta chạy tới mà ta thì dùng chính mình vị trí chạy cùng cung. Tên không chế, đem nằm ở tần tử trạng thái băng xương liệp ma chi vương chạy tới giặc cờ dở vở trên núi, cũng theo lên dốc vẫn đi lên không có ngoài dự liệu của ta, đang ở ta và Nhất Lộ Phong Trần. Cả Bục Xí Nổ lãnh đạo đoàn đội gần hội hợp thời điểm, từ băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở trước kia soạt điểm vi bên trên, lại toát ra đại lượng ngân quang đỉnh đầu ám ảnh quân đoàn ký hiệu Hàn Quốc người chơi đại lượng toát ra bảo bối cao bay thơi xa, lúc này cả người đã ngớ ngẩn, mẹ kiếp. Tiểu Phi, làm sao ngươi biết bọn người kia còn có thể ngóc đầu trở lại ta cười nhạt, cũng không đáp lại. Đồng nhiên ném cho băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở một cái long khí sóng thần tử trạng thái dưới. Trưởng khống lực đại phúc độ giảm xuống thánh điện cấp khó chịu gánh nặng, lúc này đây công kích trực tiếp đánh rớt nó sau cùng một điểm tàn huyết, kinh bạo ra khỏi một cái 4.124-52 đả kích chí mạng chữ số đáng thương liệp ma vương giả, cư nhiên chết ở ta lực công kích thêm được rớt. Giống nhau khống chế kỹ chi dưới trọng thân thể ầm ầm rơi xuống đất, cũng liền ở trong nháy mắt này, chân núi đám kia Hàn Quốc người chơi không biết sống chết vọt tới, trong đó, sợ thiên lôi, nguyệt chi mị đều ở đây trong đó. Mà chi đội vân vân đẳng cấp cũng muốn so trước đó đánh lén ta chi đội ngũ kia cao, nhân số cũng nhiều, hầu như đạt tới vạn người thế nhưng, đang ở một giây kế tiếp, thế cục lại xảy ra biến hóa vi diệu, sau lưng của bọn họ, ánh sáng màu bạc dường như hỏa diễm một dạng nở rộ. Đại cổ phi phàm đoàn đội người chơi đã xuất hiện những thứ này người chơi từ Dực Phong đầu lĩnh, thanh nhất sắc cùng tiễn thủ Dực Phong mỉm cười, dùng nhãn thần đánh với ta cái bắt chuyện, lập tức dương lên trong tay trường cung. Nạt nhỏ, tinh chuẩn tiễn không khác biệt công kích bắn trong lúc nhất thời, vũ tiễn như châu chấu một dạng sắc bén tàn sát bừa bãi ở tại Hàn Quốc khu ngoạn gia trên người cơ hồ là cùng lúc đó, cả Bục Xí Nổ quát khẽ một tiếng, phát khởi xung phong hào, Nhất Lộ. Phong Trần, lịch hiểm ác ôn các lộ bị chữa dung tướng dường như mánh hổ hạ sơn, gào thét xông về bầy địch Hàn Quốc khu người chơi bị tiền hậu giáp kích, trong lúc nhất thời trận doanh đã đại loạn mà ta lúc này, thì hướng về phía bảo bối vây tay. Đến, quét rác bảo bối tiếu xanh xanh rơi vào trên mặt đất, trên mặt đã treo đầy tiêu ý, Tiểu Phi, hát hát hát, ngươi thực sự là quá giảo hoạt rồi một chiêu này chơi được quá âm hiểm ta đem kim tệ bó lớn bỏ vào trong túi đeo lưng, cũng nhanh chóng. Đem đống kim tệ lây mở, không có gì âm hiểm không phải âm hiểm, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm mà thôi đây cũng là lời nói thật, kế sách này. Là ta cùng cả Bục Xí Nổ hợp mưu sau đó nghĩ ra được tuy là chúng ta không có chiến thuyền, nhưng là chúng ta người chơi có nghị lực, Dực Phong dẫn theo 3.000 nhân tinh anh xạ thủ đoàn trèo non lội suối, trải qua dài đến 18 canh giờ bốn tập, leo lên qua hai tòa đại sơn, lúc này mới dẫn theo đội ngũ đi vòng qua sẽ rủ kẹn kỉn lãnh địa hậu phương lớn cũng ở. Chỗ này lọ góc, tính hậu Hàn Quốc người chơi đã lâu bọn họ không đến thì thôi, tới, sẽ cho bọn họ lấy đón đầu thống kích lúc đầu. Ở cao ly đồ chua đánh lén thời điểm, bọn họ đã không nhịn được muốn lên tuyến, chỉ là bị cả Bục Xí Nổ đè lại. Quỷ kế đa đoan láo ra hỏa nhận định cao ly đồ chua cùng giang quen tay chỉ là lòng chi ảnh trôn dò đường thạch. Nếu như may mắn giết chết ta cố nhiên là tốt, nếu như làm không xong, vậy ở băng xương liệp ma chi vương bị ta đẩy ngã thời điểm phát động lần thứ. Hai đánh bất ngờ điểm này, Hàn Quốc người chơi tuyệt đối có thể làm được, bởi vì đến rồi dị quốc sau đó, như cũ có thể thấy tọa độ. Bọn họ có thể phái chuyên gia chuyên môn nhìn chằm chằm hoạt động, chỉ cần thấy được cái điểm này không có, vậy sẽ lập tức thông báo tuyến hạ hơn 1.000 cái xúc thế đợi phát Hàn Quốc người chơi tại đồng nhất thời gian lỏ dỉn không thể không bội phục Hàn Quốc ngoạn gia đoàn đội hiệp tác năng lực thế nhưng cũng cực kỳ đáng tiếc, bọn họ gặp phải chi này tung cửa. Người chơi bộ đội cũng không phải là một đám sinh dưa viên, mà là một đám đồng dạng có nghiêm ngặt chiến thuật rèn luyện hàng ngày bộ đội cho nên, bọn họ không phải bi kịch người nào bi kịch. Chỉ là đáng tiếc Long Chi Ảnh cái này phía sau màn hắc thủ chưa có tới, nếu không, chờ đợi hắn cũng là vừa chết Nhất Lộ Phong Trần cùng lịch hiểm ác ôn bọn người kia là điển hình phần tử hiếu chiến, lúc này đang vùng vũ khí giết hăng hái đây, Nhất Lộ Phong Trần một cái lửa cháy mạnh thương múa đàn chết một. Mảnh Hàn Quốc người chơi, cười to nói, ca à, ngươi đừng xuất ruột, chậm rãi nhặt, những thứ này Hàn Quốc, huynh đệ ta bao chọn ta bất đắc dĩ gãi đầu một cái, chỉ sợ nghe được câu này, để cho ta làm sao chịu nổi bảo bối hung hăng đem kim tệ đập vào ngực của ta, tỷ tỷ ta tình khó chịu, chính ngươi chậm rãi nhặt, ta không nhịn được nói xong, nàng đã thật cao bay đến Hàn Quốc ngoạn gia bầu trời. Hàn Quốc người chơi bị tung cửa ngoạn gia trước đội ngũ phía sau giáp công, lúc này đã kết thúc công việc. Khó có thể chú ý ta trực tiếp mở ra khống chế giao diện, đem bảo bối công kích thiết trí biến thành công kích nước ngoài ngoạn gia tuyển hạng bên trên, kể từ đó, cũng sẽ không lầm thường tổn đến người mình sau đó. An giật ngồi ở trên sàn nhà, một bên quan chiến, một bên nhặt kim tệ nói thật, giờ khác này còn kèm cái quái gì vậy một bầu rượu, co lại đầu tầm bảo bối vũ khí bên trên đã bao phủ một tầng bên trên hạ lưu chuyển điện khí, ha ha, khả ái tiểu cao gạo tốt nhóm, ngày hôm nay lần này chưa. Cho các ngươi trong nước còn trong lửa đi, hiện tại nên cho các ngươi thay đổi khẩu vị lôi động cửu thiên tích ba vô số đạo sợ lôi thiểm điện hầu như ở cùng lúc này, lấy bất đồng góc độ đập vào Hàn Quốc ngoạn gia trong đám người ma đạo sĩ còn tốt, trọng giáp, tỏa giáp thậm chí là bị giáp chức nghiệp, rất nhiều cũng không có chịu đựng được cái này một cái lôi hệ đại chiêu, thân thể bị sợ lôi thuấn gian xé rách thành mảnh nhỏ, bay ngang ra ngoài 31-2012. 347-452-3012-003-478-45 một cái đứng ở lôi. Điện sắt biên giới, may mắn tránh khỏi với khó khăn thái điểu kiếm sĩ kinh hô, nằm cái danh tư mật đạn, cái này ma đạo sĩ làm sao sẽ phi bị bảo bối lôi động cửu thiên đem lôi đỉnh chi khiên nhiều khối đánh nát sợ thiên lôi cả giận nói, ngươi cái này bánh nướng tư mật đạn. Cái này tờ mờ giờ thị phi một dạng tinh linh bảo bối kinh người lực phá hoại ước chừng giết chết trên 100 tên Hàn Quốc người chơi. Toàn bộ Hàn Quốc người chơi rách mướp đội ngũ hình vuông là bị xé mở một cái cự đại chỗ rách. Cả buộc xí nổ cùng nhất lộ phong trần cơ hồ là đúng lúc chạy tới hai người cơ hồ là trước sau chân thả ra chính mình kỹ năng đánh lan có thể nộ lôi báo táp lửa cháy mạnh thương mua gió mạnh mẽ lực bao vây lấy lôi điện lực lượng, hung ác ngang ngược quét sạch cả buộc xí nổ chung quanh một khu vực lớn. Những thứ này ngoạn ra gan bàn tay lên men, vũ khí trong tay đều không ngoại lệ, tất cả đều rơi trên mặt đất nộ lôi báo táp cái này kỹ năng khống chế lực có thể thấy được lồn đốm, 5 giây bên trong. Bọn họ đem tay không chiến đấu thế nhưng, bọn họ sống không quá 5 giây liếu nhân vì quanh mình đã là khắp nơi nóng rực biển lửa, nhất lộ phong trần lửa cháy mạnh thương múa đã phóng thích ra ngoài rất nhiều người chơi đều là trợn mắt hốc mồm cút, chết ở hai cái này không có vào vòng ASEAN cột vòng chung kết. Nhưng là thực lực lại cũng không kém hơn những cái này ngoạn gia cấp dòng binh trong tay ta thì là càng xem càng vui vẻ. Cùng lúc, là vì các huynh đệ phấn khích biểu diễn cảm thấy vui vẻ. Về phương diện khác, là bởi vì ta ở giết chết thánh điện cấp băng xương liệp ma chi vương hầu, đẳng cấp đã vọt tới 155 cấp 67%, chọn vọt nhất cấp bất quá, còn có một phương diện, là để cho ta vui vẻ, bởi vì ta chiếm được ta nghĩ muốn toàn bộ. Cùng với ta y cũng không có y đến quý giá rơi xuống một cái rơi trong suốt lam sắc cái chai xuất hiện ở rơi xuống vật trùng, cầm lên sau đó, cảm giác được vô cùng băng lãnh, trong bình là có một cô nước chảy đang không ngừng bắt đầu khởi động, đây chính là ta lúc này đây sẽ rủ kẹn kỉn hành trình muốn lấy được nhất rơi xuống vật rõ ràng linh hàn băng, có nó, thiên hổ tinh đoạn nhận có thể bị món tờ dỗ đại sư chế thành nhất kiện thần binh lợi khí ở một phương diện khác. Băng xương vương giả sáo trang cuối cùng một cái lắp ráp băng xương vương giả hung giáp cũng kính bạo ra lò, màu băng lam, sáng trông suốt ta thấy được nó, phảng phất giống như là một cái trong sa mạc hành tẩu, gần chết khát lữ nhân tìm được rồi một chai băng tuyết bích một dạng ta. Gần như tàn nhẫn, ngay trước như cũ đau khổ dễ rùa Hàn Quốc ngoạn ra mặt, đem kèm này giải phong, cái này trang bị phi thường cho Hàn Quốc người chơi mặt mũi, cư nhiên chỉ nát 9 lần, phong ấn lô liền toàn bộ giải khai. Cái kia thuộc tính là khiến cái này Hàn Quốc người chơi có muốn mưa đậu hủ tâm, quả thực, quá khen băng xương vương giả hung giáp phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1440 không phòng ngự ma pháp, lực, 3600 phụ gia điểm số, lực lượng 800 mẫn tiệp 400 thể chất 800 giải phong thuộc tính. Phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 5% phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 5% ma pháp giảm tổn thương 7% ma pháp giảm tổn thương 7% xoay tròn kháng tính để thăng 30% tử vong bảo hộ go tờ đu hai cái hoặc hai cái ở trên lắp ráp là được gây ra sáo trang thuộc tính sau đó. Ta tàn nhẫn không thấy người Hàn Quốc dân cảm tình, đem cái này hung giáp lao lao đeo vào trên người của mình khiến cho mọi người giật mình không. Thôi kỳ quan xảy ra, hung giáp dán vào thân thể một sát na, chọn bộ trang bị cũng lóe lên làm người ta trở nên hoa mắt quan mang, là có một tiếng như dã thú gào thét từ bọc thép trung kinh sợ đi ra, là làm cho chúng quanh Hàn Quốc người chơi kinh hồn táng đảm người thứ tư, cũng là cuối cùng một cái sáo trang thuộc tính bị kích hoạt rồi sáo trang thuộc tính 4. Đề thăng 10% vật lý công kích lực cùng lực phòng ngự 10% vật lý công kích lực đề thăng tự nhiên là tuyệt không thể tả, để cho ta công kích lại lớn lên một tảng lớn, sau đó, đôi phòng cũng tăng lên rõ rệt một khối thật không nghĩ tới, bạo tẩu sau thuộc tính, cư nhiên bị áp xúc liêu chi hậu chuyện thừa ở tại trang bị trên người coi lại liếc mắt thuộc tính của mình biểu, lại một lần nữa xảy ra long trời lở đất biến hóa.